Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, chân chính nhân kiếm hợp 1. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này luyện đan thời gian khống chế kỳ thật đều không phải là cỡ nào chính xác. Rốt cuộc mỗi một cái luyện đan sư đều sẽ ở luyện đan thời điểm làm ra nhất định thay đổi. Loại này thay đổi đều không phải là dùng để thay đổi đan dược chủng loại, mà là dùng để thay đổi này đó đan dược luyện chế phối phương. Lúc này kỳ thật bọn họ đều ở hướng về tốt nhất đan phương tiến hành đánh sâu vào. Này còn không ngừng là một cái đơn thuần xem chỉnh thể phối phương ưu khuyết, còn có ngọn lửa phối hợp. Mà lúc này Lý Thông làm ra một ít đại tề quốc kỳ quái cục đá, làm cho cả đại minh quốc luyện đan giả đều được lợi. Cái gì được lợi không hề nghi ngờ chính là cái này biến sắc cục đá. Loại này kỳ quái cục đá gặp được độ ấm biến hóa liền sẽ biến hóa nhan sắc. Hơn nữa mặc dù là linh khí pháp quyết ngọn lửa đều không thể đem này cháy hỏng. Loại này vốn dĩ liền có chứa một chút tu chân tài liệu tính chất đồ vật, vốn là bị một cái đại tề quốc tu chân môn phái coi như môn phái kiến trúc tài liệu. Theo sau đã bị Lý Thông chuyển đã trở lại rất nhiều. Sau đó ở luyện đan lò thượng trang bị một cái. Như vậy này đó luyện đan giả liền có thể rõ ràng làm rõ ràng luyện đan lò nội ngọn lửa độ ấm. Này liền giống vậy cái gì một cái hoàn toàn tay dựa cảm, một cái hoàn toàn dựa vào nhiệt kế giống nhau ngoạn ý. Này trong đó khác biệt có bao nhiêu đại, này không cần nói cũng biết. Đồng dạng phối phương có thể nói một cái có thể dựa linh cảm, ngẫu nhiên có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh, nhưng là mặt khác một phương làm ổn định phát ra, đối với nghiên cứu càng thêm thích hợp. Đặc biệt là loại này nhan sắc biến hóa, đối với tu chân giả tới nói có thể rõ ràng phân rõ. Hơn nữa nhan sắc tiến hành một cái miêu tả, rất nhiều người đều có thể rõ ràng, càng nhiều người đều có thể trực tiếp luyện đan. Huống chi loại này xem nhan sắc động tác hiển nhiên so cái này cái gọi là dùng cảm giác đáng tin cậy nhiều. Càng thêm làm cho bọn họ những người này cảm giác được kinh ngạc chính là Lý Thông trong tay đầu đồ vật. Lúc này hắn lấy ra tới này cục đá không riêng gì bán cho các đại môn phái, còn làm không ít môn phái ở cái này tân tân hữu vị lộng một cái nơi dừng chân. Loại này nơi dừng chân là dùng để làm gì không hề nghi ngờ, loại này nơi dừng chân chính là bọn họ về sau dùng để liên lạc tổng bộ. Này trong tay đầu cục đá bất quá là ngoại quốc hàng hải ngoại. Tuy rằng thực chân quý, nhưng là loại đồ vật này cho bọn hắn cũng chính là như vậy. Rốt cuộc chỉ là tăng lên luyện đan hiệu suất, cũng không tính cái gì như sao ngoạn ý. Nhưng là loại này ngoại quốc hàng hải ngoại đối với này đó đại minh quốc người tới nói lại là một loại khó được tham khảo. Cái này Cửu Châu đại lục nhưng không có gì văn hóa ngăn cách, trên cơ bản đều là một mạch tương thừa. Hơn nữa nơi này chỉnh thể tu chân hóa, toàn bộ khu đều là tu chân hảo nguyên liệu. Nếu là tính thượng mặt khác đồ vật, toàn bộ tu chân lẫn nhau tính kỳ thật rất mạnh. Lý Thông từ nơi khác mang đến đồ vật thực mau phải tới rồi ứng dụng, đến lúc đó lại sẽ làm những cái đó đại tề quốc người học trở về. Chẳng qua là thừa dịp bọn họ không có phát hiện lại đây thời điểm ở chỗ này nhiều thu một chút tài liệu mà thôi. Mà hiện tại chính mình trong tay mạnh nhất luyện đan cao thủ Cát Thành, hiện tại càng là sảng oai. Khác không nói, chỉ là hiện tại hắn trong tay đầu cái này đan dược luyện chế đã tiến vào tới rồi phê lượng hiệu xuất hóa, hắn luyện đan năng lực phải tới rồi cực đại tăng lên. Hiện tại cái này nguyên anh kỳ cao thủ một ngày ra 30 lò đan dược không nói, ngay cả trong tay hắn thảo dược lợi dụng suất đều tăng lên. Lúc này Lý Thông lấy ra tới cái này biểu hiện độ ấm cục đá, càng là làm hắn hưng phấn không thôi. Tiểu Thông ca nhi, Cát Thành gào thét lớn hưng phấn chạy tiến vào, trong tay đầu còn phủng đại lượng đan phương. Hắn không có ký lục ở trang giấy thượng, mà là lấy ra tới cho một đống lớn ngọc giản. Này đó đan phương xứng so đều đạt tới tốt nhất. Hơn nữa hiện tại Cát Thành còn rất có nhằm vào đối cái này độ ấm cục đá biến hóa cùng độ ấm đối ứng, làm ra một cái nghiên cứu. Đặc biệt là cái này đối ứng quan hệ, càng là tất cả đều nghiên cứu thấu triệt. Dư lại chính là bắt đầu đánh dấu mỗi một cái đan dược tốt nhất luyện chế độ ấm. Phải biết rằng trước kia đan dược phối phương chi hòa, đại lửa nhỏ, tiểu lửa to, đại lửa to chờ chữ, người sẽ phát tài. Lý Thông nhìn mắt này đan phương, cái này độ ấm cùng cục đá nhan sắc đối chiếu biểu. Thứ này nếu là thật sự bọn họ yêu cầu, vậy yêu cầu những người này thật sự đi ở cái này thư viện bên trong xem xét. Không riêng gì cái này đối chiếu biểu, còn có chính là cái này tốt nhất ngọn lửa độ ấm đan phương đều là phi thường có giá trị. Lý Thông vừa nói xong, liền đem này đó đan phương phóng tới thư viện bên trong. Lúc này Cát Thành tất cả đều là đột nhiên nhíu mày. Tiểu Thông ca nhi, này xác thật là thứ tốt, nhưng là ta còn không phải nói những lời này, bởi vì ta phát hiện một cái càng quan trọng đồ vật. Thứ này, nói từ hắn kia giới tử túi bên trong lấy ra tới một phen phi kiếm. Cái này phi kiếm là sinh ra kiếm linh kia đem. Mà lúc này hắn trực tiếp triệu hồi ra kiếm linh, theo sau liền ở Lý Thông kinh dị trong ánh mắt, sử dụng nhân kiếm hợp nhất. Bất quá lúc này đây đều không phải là hắn cùng kiếm nhân kiếm hợp nhất, mà là hắn cùng kiếm linh nhân kiếm hợp nhất. Hợp thể, này tính cái gì? Bất quá liền ở ngay lúc này, hắn trong tay phi kiếm cũng cứ như vậy biến mất. Nhân kiếm hợp nhất, mặt khác một loại hình thái nhân kiếm hợp nhất. Liền ở Cát Thành ở động tác thời điểm hắn tay trực tiếp múa may đi ra ngoài một đạo kiếm khí. Gì? Trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm không tồi a. Lý Thông ha ha cười, theo sau tò mò đi tới hắn phía sau. Lúc này hắn trên người còn tàn lưu kiếm linh dấu vết, chủ yếu chính là cái kia váy một loại. Lý Thông bụng mặt nhìn người này dáng người, quả nhiên đây là nhân kiếm hợp nhất lúc sau hình thái. Bất quá bởi vì người này đại ý, thân thể của mình chứa đựng đại lượng kiếm khí, cho nên kiếm linh lực lượng điên cuồng tăng trưởng, cho nên nàng kiếm linh thân hình đều có chút che lấp không được. Từ thân thể hắn nội tiết lộ một bộ phận, Lý Thông cười hắc hắc, nhìn cái này Cát Thành hiện tại bộ dáng, xác thật là rất lợi hại, nhưng là từ nào đó trình độ tới nói quả thực giống như là ký kết XX khế ước ma pháp thiếu nữ giống. Nhau a, bất quá hiện tại, nhìn qua hình như là biến thái a. Chứa đựng kiếm khí thời điểm cẩn thận một chút, còn có đem kiếm linh lực lượng hơi chút áp chế một chút. Bằng không này nhất chiêu dùng đến sẽ bị người trở thành biến thái. Lý Thông cười cười, bất quá theo sau thu liễm chính mình tươi cười. Rất mạnh, so với trước kia ngự kiếm, loại người này kiếm hợp nhất mới là chân chính hình thái. Mà loại người này kiếm hợp nhất có lẽ còn có một cái càng cường tư thái. Bất quá cái kia tư thái đã có thể yêu cầu ngươi đem thực lực tăng lên tới hóa thần kỳ. Kiếm linh, nói lại như thế nào xinh đẹp kỳ thật cũng là một loại linh thể. Cùng nguyên thần kỳ thật là không sai biệt lắm. Lúc này nguyên thần chỉ cần cùng kiếm linh cùng đề, khẳng định so với lúc này kiếm linh ký túc trên cơ thể người nội muốn tới đến cường. Bởi vì lại như thế nào hợp thể tới biến cường, kỳ thật đều vẫn là muốn đã chịu cái này error thân hạn chế. Chỉ có hoàn toàn giải trừ hạn chế, tới hóa thần kỳ lúc sau, mới có khả năng biến thành mạnh nhất. Muốn chân chính tăng lên sức chiến đấu, vậy còn muốn sau này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.